Đan võ thần tôn, chương 261 Cửu Dương tản đan, luyện thành, góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn Cửu Dương đan tài liệu cực kỳ khó mà tìm kiếm. Diệp Tinh Hà trước đó cướp sạch Ngô gia hết thảy tồn kho. Lại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được cái kia từ Tang Mộc Tinh cùng U Minh xà độc vừa mới vừa tập hợp. Đã là nhờ trời may mắn, nếu như luyện chế không thành, liền muốn một lần nữa tìm kiếm, lại phế mấy tháng chi công. Đến lúc đó, hoàn toàn không còn kịp rồi. Diệp Linh Khê căn bản chống đỡ không đến lúc đó. Nếu là đổi lại người khác chỉ sợ đã nôn nóng đến cực điểm. Nhưng Diệp Tinh Hà lúc này tâm tình lại càng ngày càng bình tĩnh, hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng này. Tay phải như niêm hoa, không ngừng xuất ra linh thảo linh dược ném vào trong đó. Cổ Minh Tuấn con mắt đột nhiên trừng lớn. Lúc này, Diệp Tinh Hà động tác như nước chảy mây trôi, cơ hồ có khả năng cùng lúc trước Cổ Minh Tuấn vì hắn biểu diễn thời điểm tương xứng. Này, cái này, tiếp theo, hắn liền chú ý tới dựa vào Diệp Tinh Hà tâm cảnh. Chẳng lẽ, Diệp Tinh Hà lúc này, vậy mà tiến vào loại kia trong trạng thái? Vô luận luyện đan, hoặc là tu luyện, đều có một loại cực kỳ huyền ảo cảnh giới tên là thông huyền vong ngã chi cảnh. Loại cảnh giới này, cực kỳ thần diệu, không cực hạn tại đẳng cấp. Đẳng cấp thấp chưa hẳn liền không tiến vào được, mà một khi tiến vào bực này thông huyền chi cảnh, như vậy liền cảm giác mọi việc đều thuận lợi. Lúc tu luyện thường thường có thể liên phá mấy tầng cảnh giới. Luyện đan thời điểm, khả năng trước đó khổ luyện nhiều năm cũng chưa từng đánh hạ một viên thuốc liền trong nháy mắt luyện thành. Loại, cảnh giới này, mong muốn mà không thể được, liền Cổ Minh Tuấn cũng chỉ là nghe nói qua chính mình cũng không có từng tiến vào. Hắn trong mắt lóe lên một vệt ghen ghét tiểu tử này vậy mà tiến nhập. Một viên lại một viên linh dược vùi đầu vào cái kia luyện trong dược đỉnh. Luyện đan đỉnh lấp lánh chớp lóe, long văn tử kim đỉnh mệnh hồn, không nhúc nhích tí nào. Hỏa diễm phun ra nuốt vào tinh chuẩn đến cực điểm. Một giọt lại một giọt linh dịch xuất hiện, hòa tan thành một đoàn. Không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Hà đã là mặt mũi tràn đầy ảm đạm, toàn thân run rẩy. Chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt, tinh thần cơ hồ muốn sụp đổ. Hắn đã đến cực hạn, vô luận là lực lượng, vẫn là tinh thần. Cả người cơ hồ ầm ầm sụp đổ, đột nhiên, Diệp Tinh Hà trên thân, phốc phốc vài tiếng nhẹ vang lên, phun nứt ra vô số vết thương. Máu tươi chảy ra, mà, nhưng vào lúc này, Long Văn Tử Kim Đỉnh mệnh hồn, nhẹ hơi run rẩy lên. Diệp Tinh Hà chấn động trong lòng, hung hăng cắn cắn đầu lưỡi, chống đỡ thêm một khắc. Chống đỡ thêm một khắc, lại một khắc đồng hồ về sau, Diệp Tinh Hà cuối cùng lại chống đỡ không nổi. Giống to một tiếng, một ngụm trong lòng tinh huyết đột nhiên bắn ra. Nhưng, cũng chính là tại cùng thời khắc đó, luyện đan đỉnh một hồi cự chiến ầm ầm nổ nát vụn. Tiếp theo, lại là một đạo ánh sáng màu đen, đột nhiên bay ra. Nhưng, cũng không là Cửu Dương đan cái kia lập lòe như mặt trời hỏa hồng sắc quang mang. Diệp Tinh Hà trong lòng máy động thất bại rồi, nhưng cái kia đan dược phía trên, lại có một cỗ nóng bỏng lực lượng đột nhiên truyền ra. Cùng này lúc này, hắn cái kia trong lòng tinh huyết đều dội tại đan dược phía trên. Trong, nháy mắt đan dược quay tròn loạn chuyển, đem hết thảy tinh huyết đều hấp thu vào bên trong. Mặt ngoài, thì là phát ra một vệt kinh tâm động phách đỏ. Cổ Minh Tuấn bỗng nhiên đứng dậy, bắt lấy lan can, không dám tin hét lớn, Diệp Tinh Hà. Người đã luyện thành, Diệp Tinh Hà lúc này, vẻ mặt còn có chút mờ mịt. Trong tay cầm cái kia một viên cũng bất quy tắc một mảnh cháy đen đan dược. Cửu Dương đan, có thể không phải như thế. Cổ Minh Tuấn cười to nói, này là một cái Cửu Dương tản đan cũng không hề hoàn toàn luyện thành. Nhưng, bên trong nhưng lại có Cửu Dương tản đan một thành hiệu quả. Nó không thể để cho ngươi muội muội thực lực tăng nhiều, hóa thành thể chất cường hãn, nhưng lại có thể chữa cho tốt nàng bệnh cũ. Cái gì, Diệp Tinh Hà trong lòng, hung hăng nhảy một cái. Tiếp theo, một cỗ to lớn chua xót xông lên đầu, chỉnh cá nhân cảm xúc trở nên cực kỳ phức tạp, khó nói lên lời. Sau một lát cỗ này chua xót cảm xúc thì là bị mừng như điên thay thế. Cửu Dương tản đan luyện xong rồi, Diệp Tinh Hà hốc mắt chua chua kém chút chính là khóc lên. Mấy tháng này, hao hết tâm lực trải qua gian nan. Cuối cùng, đêm này Cửu Dương tản đan luyện thành A, sau một khắc trong lòng khói mù quét sạch sành xanh, cao giọng cười to thoải mái cực điểm. Cứ việc trong lòng bàn tay này miếng Cửu Dương tản đan, một mảnh cháy đen, rất là thảm đạm. Không hiệu quả, không bằng chân chính Cửu Dương đan một thành. Nhưng, nó có khả năng cứu Linh Khê A, cái này là Cửu Dương tản đan. Nhìn xem Diệp Tinh Hà trong tay cái viên kia màu đỏ bên trong mang theo cháy đen đan dược. Diệp Linh Khê toàn thân đều run rẩy lên, ánh mắt vô cùng phức tạp. Có cực hạn vui vẻ, có không dám tin càng. Có mấy phần mờ mịt, Diệp Tinh Hà mỉm cười, không sai, nuốt nó, người bệnh nan y liền tốt. Diệp Linh Khê run rẩy cầm lấy cửu dương tản đan, có chút mờ mịt nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Gặp hắn gật đầu, mới vừa thả vào trong miệng. Sau một lát nàng bỗng nhiên mặt lộ vẻ thống khổ. Mắt thường có thể thấy, mặt ngoài thân thể có vô tận hồng quang, hướng ra phía ngoài dội tới. Giống như là một cái mặt trời nhỏ, tại trong cơ thể nàng ầm ầm vỡ nát một dạng. Hồng quang từ trong đến ngoài, tràn vào nàng mỗi một cây xương cốt, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một giọt máu tươi. Điên cuồng tràn ra ngoài, Diệp Linh Khê đau toàn thân run lên, lại cắn răng không nói tiếng nào. Sau một khắc Diệp Tinh Hà chính là thấy, theo màu đỏ lực lượng xung kích ra ngoài, tại Diệp Linh Khê trên thân thể cũng là mọc lên từng sợi màu lam. Diệp Tinh Hà biết, cái này là Diệp Linh Khê trong cơ thể hàn độc, tiếp theo, bị cái kia nóng bỏng như mặt trời lực lượng chỗ thúc ép. Những cái kia màu lam hàn độc bị hướng ra phía ngoài điên cuồng xa lánh. Sau đó, xuyên thấu qua lông của nàng lỗ, da thịt hóa thành từng sợi màu lam khói mù trên không trung lặng yên tán đi. Sau một lát màu đỏ lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Màu lam hàn độc vẫn còn có hàng loạt tham dự. Thế là, lại là một vòng màu đỏ mặt trời bùng nổ. Sau đó là vòng thứ ba, vòng thứ tư. Như thế, dòng dã bạo phát 5 vòng. Cuối cùng, theo cuối cùng một tia màu đỏ lực lượng ầm ầm tràn vào. Diệp Linh Khê trên đỉnh đầu, một đạo màu lam băng vụ đột nhiên bành lên tiêu tán trên không trung. Tại đây một cái chớp mắt Diệp Tinh Hà phảng phất nghe được một tiếng bén nhọn sắp chết tiếng kêu thảm thiết. Bỗng nhiên vang lên, lại bỗng nhiên tan biến. Diệp Tinh Hà trong lòng mừng như điên, hàn độc toàn tất cả giải tán. Muội muội quá trị hết bệnh, Diệp Linh Khê vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt lại không nửa phần dị dạng. Trước đó, nàng đã đau đến ngất. Lúc này, từ từ mở mắt nhìn xem Diệp Tinh Hà, lại nâng lên hai tay cảm giác một thoáng thân thể của mình. Ta tốt, Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu, đan dược này bên trong có ca ca máu, ăn về sau ca ca huyết mạch cùng ta chính là một thể. Về sau ta mệnh, liền là ca ca, vì ca ca chết cũng không sợ. Diệp Linh Khê nhìn xem Diệp Tinh Hà, nói rất là nghiêm túc. Diệp Tinh Hà vuốt vuốt nàng đầu tiểu gia hỏa, nói cái gì có chết hay không? Diệp Linh Khê bỗng nhiên ôm chặt lấy Diệp Tinh Hà, đầu nhỏ chôn ở lồng ngực của hắn, ôm rất chặt vô tận quyến luyến. Sau đó, bỗng nhiên khóc thút thít, tiếp theo, hóa, thành gào khóc, tiếng khóc ai cắt tựa hồ muốn những năm này chịu hết thảy tra tấn, ủy khuất tất cả đều phát tiết ra. Cách chương.